Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, toàn lực ứng phó. Oanh, giờ khắc này, uyển như lũ quét oanh minh thanh âm vang vọng thì thầm. Sau đó, Uzumaki Tamaijitsu ý thức thời gian dần trôi qua đã mất đi xúc cảm. Một chỗ vô tận chi địa, tràn ngập vĩnh hằng mà thâm thúy hắc ám. Một viên vô cùng to lớn sao trời trong bóng đêm dừng lại. Phóng xuất ra điểm điểm mông lung sương mù. Tại nó phía dưới, một đạo nhỏ xíu thân ảnh đứng tại đồng dạng một viên ngôi sao màu vàng phía trên. Ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Một màn này là bực nào quen thuộc. Nơi này, nghiễm nhiên chính là Uzumaki Tamaijitsu tinh thần hải trong. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà đến nơi này. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Lúc này, một tiếng chấn động kịch liệt đột nhiên vang vọng toàn bộ hư vô không gian. Sau đó, cái kia trên không khổng lồ tinh thần nguyên vậy mà sinh ra một tia rung truyền. Trong nháy mắt tràn ngập ra đại lượng sương mù. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamaijitsu trong nháy mắt trừng lớn ánh mắt. Cái kia lượng lớn sương mù uyển giống như là biển gầm. Trực tiếp hướng về phía dưới hạ xuống. Sau đó xuyên qua tinh thần của hắn. Chậm rãi bao khỏa Uzumaki Tamaijitsu dưới chân ngôi sao màu vàng. Thoáng chốc, một cỗ đã lâu tràn đầy cảm giác ra hiện trong lòng của hắn chỗ. Để cái sau thần sắc lập tức nao nao. Tinh thần lực của ta, lúc này vậy mà lần nữa sinh ra dung hợp. Uzumaki Tamaijitsu có chút khó tin nỉ non nói. Hắn tinh thần hải trong, ẩn chứa một đời trước tinh thần tích lũy. Vô cùng to lớn, nhưng mà bị giới hạn thân thể còn nhỏ. Lần trước dung hợp sung mãn về sau. Viên kia tinh thần nguyên liền tựa như đã mất đi liên hệ. Một mực yên tĩnh im ắng. Mà giờ khắc này, tinh thần lực của hắn vậy mà một lần nữa xuất hiện loại này dị động. Trầm ngâm một lát, Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên đưa tay xoa bên trái con ngươi. Nói nhỏ nói, xem ra nhất định là Seragon nguyên nhân. Tại lơ đãng xúc động lực lượng thời gian về sau. Hắn liền không hiểu xuất hiện ở nơi này. Mà giờ khắc này, hắn đã bén nhạy phát giác được, tinh thần lực tại tràn đầy về sau chính đang không ngừng xâm nhập trong mắt trái. Không giống với huyết mạch giao hòa lúc hừng hực, tinh thần tiến vào lập tức để trong mắt của hắn câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn. Thậm chí tại trong chốc lát liền tiến nhập Mangekyo trong trạng thái. Lại là loại này, cảm giác, Uzumaki Tamaijitsu trầm ngâm nói nhỏ. Khóe miệng nhưng dần dần dâng lên một vòng ý cười. Nguyên lai, Seragon cần chính là lực lượng tinh thần A. Hắn nỉ non tự nói lấy. Trong mắt màu đỏ tươi chi ý càng sâu. Sau một khắc, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi. Ý thức theo tinh thần lực không ngừng thăm dò. Seragon cấu tạo rõ ràng cùng phổ thông con mắt hoàn toàn khác biệt. Tại con của nó chỗ sâu thình lình có được một cái phức tạp khó hiểu phù văn. Tản mát ra mơ hồ trắng muốt khí tức. Đây là Uzumaki Tamaijitsu thần sắc trong nháy mắt chấn động. Sau đó không chút do dự. Tinh thần lực trong nháy mắt che úp xuống. Ông, chỉ một thoáng. Một cỗ thanh tịnh sáng tỏ cảm ngộ trong nháy mắt hiện lên hiện tại hắn trong đáy lòng. Khi Uzumaki Tamaijitsu lần nữa thanh tỉnh về sau. Ngoại giới trên bầu trời đã phủ lên một vòng tàn nguyệt. Mà hắn trái trong mắt, màu đỏ tươi chi sắc thì dần dần biến mất. Cuối cùng lại dần dần khôi phục cái này con mắt con ngươi bản sắc. Mặc dù vẫn còn có chút đột ngột, nhưng Seragon tóm lại che lại. Tinh thần lực thu hồi. Uzumaki Tamaijitsu nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi xuống nằm trên giường. Đứng tại bệ cửa sổ trước đó. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua một mảnh bình hoa làng lá. Ngàn vạn đèn đuốc lấp lóe tại trong mờ tối. Sáng tối chập chờn, có nhàn nhạt ồn ào náo động từ đằng xa truyền đến. Xen lẫn một tia cười mắng cùng an tường. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động. Bén nhạy thị giác bắt được một đạo mắt thường gần như không thể gặp thân ảnh cấp tốc lấp lóe mà đến. Minato lão sư, hắn trầm thấp nỉ non. Sau đó. cười nhạt một tiếng, thân ảnh tùy theo nhảy ra ngoài. Xa xa cái kia một bóng người hiển nhiên cũng sau đó một khắc chú ý tới hắn. Có chút lóe lên một cái. Một đạo thanh niên tuấn tú thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu trước người. Ân, giờ khắc này, Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên từ mắt trái trong tầm mắt đã nhận ra tốc độ của người đến quỹ tích. Mặc dù cực kỳ mơ hồ, nhưng tương tự để hắn chấn động trong lòng. Namikaze Minato Phi Lôi Thần được xưng là giới ninja mạnh nhất tốc độ. Nhưng có lẽ cực ít có người đi chú ý qua bản thân hắn loại năng lực này mạnh bao nhiêu. Mà liên tục tu hành đối chiến ba trong đêm, Uzumaki Tamaijitsu dĩ nhiên đã mơ hồ cảm giác được cái kia một tia ranh giới cuối cùng. Làm thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato, không có gì ngoài thời không gian nhẫn thuật phi lôi thần thuật bên ngoài. Hắn tất cả năng lực tuyệt đối hắn chỗ trực diện mạnh nhất một người. Cho dù là Orochimaru cũng chưa từng cho hắn loại cảm giác này. Nhìn xem đạo thân ảnh kia hiển hiện, Uzumaki Tamaijitsu theo bản năng vuốt vuốt cái trán. Mấy sợi nhỏ vụn sợi tóc vừa đúng che khuất mắt trái của hắn. Trong tiềm thức, hắn không hề giống để cái sau nhìn thấy ánh mắt hắn chỗ khác thường. Mà Namikaze Minato lại không để ý chút nào cái sau tiểu động tác. Khóe miệng có chút câu lên. Lập tức, một thanh shuriken nhảy đến trong lòng bàn tay, cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay khảo thí Tenzo đã nói cho ta biết, có thể làm cho hắn nói ra, có thể so với thượng nhẫn thực lực. Xem ra ngươi lại đột phá một cái bình cảnh. A, Uzumaki Tamaijitsu khẽ vuốt cằm, ánh mắt bên trong dần dần nhiều một tia dị dạng, từ Minato nắm chặt cái kia một thanh shuriken về sau. Hắn đã biết được cái sau ý đồ. Theo bản năng, bàn tay của hắn giữ tại bên hông lưu ly chuôi đao phía trên. A, xem ra người đã nhận ra. Ánh mắt nhìn lướt qua bàn tay của hắn. Namikaze Minato lông mày nhíu lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn không hề có điểm báo trước đột nhiên biến mất. Xem ra đêm nay tu hành chủ đề vẫn như cũ là một trận khiêu chiến. Bất quá, lần này ta đem phấn đấu bên trên toàn lực a. Minato lão sư, trầm thấp nỉ non, Uzumaki Tamaijitsu nỗi lòng khẽ động. Lập tức thân ảnh của hắn cũng dần dần tiêu tán. Hô, xào xạc rừng cây một chỗ. Hai bóng người cơ hồ là tuần tự xuất hiện. Không có có dư thừa đối đáp. Giống nhau mấy ngày nay bên trong. Hai bóng người nhanh chóng tới gần. Tùy theo. Băng lãnh chói tai âm thanh phá không vang vọng chỗ này địa vực. Nhưng chỉ một lát sau về sau, Namikaze Minato ánh mắt dần dần thay đổi. Lúc này Uzumaki Tamaijitsu quanh thân đã rào rạt lên nồng đậm kim sắc. Hai thanh trường đao liên miên ngoan lệ, lại để hắn mơ hồ cảm nhận được một tia áp lực. Thực lực của hắn vậy mà, trên phạm vi lớn tăng trưởng, không có gì ngoài đao thuật bên ngoài. Né tránh cùng sức quan sát đều có rõ ràng tăng phúc. Namikaze Minato con ngươi lóe lên. Lập tức khí tức lại lần nữa nồng đậm mấy phần. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamaijitsu thì cực kỳ tỉnh táo liên tục vung chàm. Cơ hồ mỗi một giây lát, mắt trái của hắn đều có thể bén nhạy bắt được Namikaze Minato trong công kích rất nhỏ quỹ tích. Từ đó để hắn có tránh né tiềm thức. Dần dần. Công kích của hắn tư thái nhiều hơn. Phi lôi thần thuấn sát. Song đao lưu la sinh môn. Kim độn. Thập kiếm thuật. Không có gì ngoài Seragon chân chính lực lượng cùng có được nghiêm trọng di chứng bất diệt thân. Bên ngoài, hắn đã dùng hết toàn lực. Mà đang ngưng tụ 10 chuôi kim sắc trường kiếm về sau. Dựa vào phi lôi thần thuật. Thân ảnh của hắn rốt cục lần đầu siêu việt Namikaze Minato. A. Dùng hết toàn lực đến sao? Nhìn xem xung quanh trong hư không đột nhiên nhiều xuất hiện 10 chuôi kim sắc trường kiếm. Cùng không ngừng biến mất Uzumaki Tamaijitsu. Namikaze Minato con người khẽ nhúc nhích. Không nhịn được khẽ thở dài một cái. Có được phi lôi thần về sau. Uzumaki Tamaijitsu huyết kế năng lực công kích càng mãnh liệt lên. Xem ra cái này một bộ phân thân bên trong chakra bảo đảm không lưu được đâu.